Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 383, tinh bì lực tẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cha ngươi là muốn tính kế Yến đại ca? Như Xương mặt đẹp trắng bệch. Lão gia tử thương nhiên cười. Lão phu túng, hoành quan trường mấy chục năm, xem người bản lĩnh vẫn phải có. Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng tưởng lưu lại nơi này, nhưng lại thiếu một phen chìa khóa, mà làm phụ nếu là dùng chính mình chết làm cơ hội, sau đó làm hắn kế thừa vi phụ thừa tướng chi vị, hắn liền có thể qua loa lấy lệ sở hữu người phản đối miệng, cũng có thể danh chính ngôn thuận trợ giúp Nguyệt Quốc. Cha, tiên đế không chết. Gì? Lão gia tử trợn tròn mắt. Như Xương nói, phía trước Yến đại ca điều tra ra tới, nước trong cung là cầm tù tiên đế địa phương. Đồng dạng, Ngọc tỷ không hề kiệt vương trong tay, tựa hồ bị tiên đế cấp ẩn nấp rồi. Muốn chết, muốn chết, nhanh lên cho ta tiên dược. Nếu tiên đế còn chưa có chết, ta như thế nào có thể chết đâu. Lão gia tử dãy giụa lên, Như Xương cầm long chi nước mắt, vẻ mặt xấu hổ. Vừa rồi cha ngươi không phải còn vẻ mặt xả thân lấy nghĩa bộ dáng sao? Ngươi cái nha đầu, nhanh lên cho ta. Khụ khụ phốc, lão gia tử phun một búng máu. Như Xương vội vàng đem long chi nước mắt nhét vào lão gia tử trong miệng mặt. Mà kỳ tích liền tại đây một khắc đã xảy ra. Chỉ thấy lão gia tử hói đầu biến mất. Ngay sau đó đầy đầu bạc thế nhưng cũng biến thành màn thầu đen nhánh tóc. Cả người trên mặt nếp nhăn cũng ít hơn phân nửa. Hơn nữa điểm chết người chính là, hắn cốt xấu như xài thân thể thế nhưng cũng khôi phục thành bình thường hình thể. Quả thực từ một cái chập tối 80 lão ông, lập tức phản lão hoàn đồng trở thành 40 tuổi trung niên đại thúc. Như Xương sợ ngây người. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng. Đây là khôi phục thanh xuân thần dược. Nhất định còn muốn hỏi Yến đại ca thảo một cái tới. Lão gia tử cũng là thập phần kinh ngạc. Hắn nói. Lão phu thương thế. Lão phu thân thể. Quỷ A Kiệt Vương ở nơi xa thấy được lão gia tử phản lão hoàn đồng. Hai mắt trắng dã. Thế nhưng bị dọa hôn mê bất tỉnh. A, nơi xa truyền đến Yến Tiểu Bắc rít gào. Chỉ thấy ở một mảnh phế tích bên trong, Yến Tiểu Bắc hướng tới kia sơn tiêu người khổng lồ một trận mãnh đánh. Nhưng là kia sơn tiêu người khổng lồ tựa hồ là vô hạn thể lực giống nhau. Thừa nhận rồi một đợt tiến công lúc sau, ngược lại bắt được Yến Tiểu Bắc cự thạch thiên thần một cái cánh tay. Tới cái sau không quăng ngã. Yến Tiểu Bắc lúc này hô hấp đã cấp không ra gì. Hắn bắt lấy chính mình ngực. Cái trán mồ hôi không ngừng rơi xuống, leng keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ linh khí đã còn thừa không có mấy. Thỉnh ký chủ chú ý, Yến Tiểu Bắc biết. Nếu linh khí dùng xong, chính mình chỉ sợ sẽ không thể động đậy. Ở tình huống hiện tại hả? Nếu không thể động đậy, kia kết cục cũng chỉ có chết. Làm sao vậy? Ngươi hiện tại không có sức lực. Ha ha ha, tuy rằng ngươi ta cùng ra một môn, đều là con hát, nhưng là ngươi vĩnh viễn không biết ta chịu quá khổ. Yến Tiểu Bắc, đi tìm chết đi. Trung thần tú bộc phát ra gầm lên giận dữ. Sơn tiêu người khổng lồ nắm tay, trực tiếp nện ở cự thạch thiên thần một cái cánh tay thượng. Cự thạch thiên thần cánh tay trái theo tiếng đứt gãy. Đại lượng đá vụn giống như trời mưa giống nhau nện ở chung quanh. Đá vụn đem phụ cận cung vây tạp rối tinh rối mù. Hồ nước rách nát, con đường tan vỡ, cây cối bẻ gãy. Còn có không ít núi giả lâm viên cũng lập tức trở thành cục đá đống rác. Đáng giận, không nghĩ tới hai cái ấn cùng nhau thi pháp. Thế nhưng như vậy tiêu hao linh khí. Tính sai. Yến Tiểu Bắc lau chùi một chút khóe miệng máu tươi. Ta hiện tại liền giết ngươi. Sau đó đêm này lão tặc còn giống như xương cũng nghiền thành thịt nát. Trung thần tú xoay người nhìn về phía cung Như Xương. Hắn nói, Như Xương, ta vốn tưởng rằng ngươi cùng ta là một loại người. Nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều. Ngươi cùng những người khác giống nhau đáng giận. Tiểu Bắc, Như Sương bay vút lại đây. Nhưng bị Yến Tiểu Bắc cấp ngăn trở. Đừng tới đây. Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát. Nhưng là ngươi, Như Sương lo lắng cực kỳ. Lúc này Yến Tiểu Bắc chật vật vạn phần. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Yến Tiểu Bắc như vậy chật vật thống khổ. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng lập tức liền hiểu được. Yến Tiểu Bắc chính là đã trải qua một suốt đêm chiến đấu. Hắn cũng là huyết nhục chi thân a, liền tính là cường tráng nữa. Một buổi tối cao cường độ chiến đấu, hắn cũng chịu không nổi. Yến Tiểu Bắc cắn răng, máu từ kẽ răng bên trong chảy ra. Hắn đã vô kế khả thi, mà Sơn Tiêu thân thể thật lớn. Chính mình mỗi lần muốn dùng Nhiễu Chỉ Nhu đi đánh lén hắn, đều sẽ bị Sơn Tiêu cánh tay cấp ngăn trở. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Yến Tiểu Bắc nắm chặt trời cao kiếm. Bỗng nhiên, trời cao kiếm bắt đầu phát ra từng trận ông minh. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía trong tay trời cao kiếm. Kia trời cao kiếm phát ra một trận quang mang nhàn nhạt. Không biết như thế nào tích. Yến Tiểu Bắc thế nhưng đã cảm giác được trời cao kiếm xúc động. Tuy rằng nó là một phen kiếm, nhưng tựa hồ, nó có ý nghĩ của chính mình. Ngươi là nói, ngươi có thể hấp thu kia cổ lực lượng. Yến Tiểu Bắc nhìn trời cao kiếm. Ong ong, trời cao kiếm tiếp tục ông minh. Mẹ nó, liều mạng. Yến Tiểu Bắc dùng tay áo lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn cổ đủ cuối cùng linh khí. Hướng tới Sơn Tiêu liền vọt qua đi. Trung thần tú cười to. Còn nghĩ tới tới. A, Yến Tiểu Bắc phát ra một tiếng rồng ngâm giống giận. Trực tiếp là hướng tới Trung thần tú một quyền đánh cái qua đi. Cự thạch thiên thần còn sót lại một cái cánh tay. Hướng tới Sơn Tiêu mặt ném tới. Chê cười. Ngươi đây là tự tìm tử lộ. Trung thần tú cũng một quyền đánh qua đi. Sơn Tiêu nắm tay càng tốt hơn. Đường này nắm tay đánh quá khứ thời điểm. Yến Tiểu Bắc lại từ cự thạch thiên thần trên đầu nhảy dựng lên. Hắn dọc theo cánh tay chạy hướng Sơn Tiêu. Hai cái cự vật song quyền giằng co. Vừa lúc hình thành một tòa cầu vượt. Mà Yến Tiểu Bắc bằng mau tốc độ lao tới qua đi. Hướng tới Sơn Tiêu ngực Trung thần tú sát đi. Đi tìm chết. Yến Tiểu Bắc đã được ăn cả ngã về không? Giống như là một cái cùng đường bí lối dân cờ bạc. Đem chính mình một cái cánh tay đặt ở trên chiếu bạc. Đã muốn bắt đầu đánh cuộc mệnh. Ngây thơ, Trung thần tú lập tức tuyển nhận. Đem, nói là làm ngay. Chiêu mộ lại đây. Yến Tiểu Bắc nhất kiếm chém qua đi. Đinh, một tiếng xưa nay chưa từng có giòn vang truyền đến. Mà Yến Tiểu Bắc lúc này đây chém đánh thế nhưng bị nói là làm ngay viên cầu cấp chặn. Giờ khắc này Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Xưa nay chưa từng có giác ngộ. Giống như trời long đất lở giống nhau thổi quét Yến Tiểu Bắc trên người mỗi một chỗ góc. Như thế nào? Yến Tiểu Bắc như thế nào cũng không nghĩ tới. Này nói là làm ngay thế nhưng có thể ngăn trở lúc này đây công kích. Ha ha ha. A ha. Trung thần tú đang muốn tiếp tục cười to. Chính là hắn tiếng cười đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn nhìn đến. Này nói là làm ngay cầu thượng xuất hiện vết rạn. Yến Tiểu Bắc nộ mục trợn mắt. Lập tức thấy được hy vọng. Này tựa hồ là chính mình sắp rớt vào vực sâu khi duy nhất một cây cứu mạng rơm rạ. Hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ? Hắn lập tức thu hồi trời cao kiếm. Sửa chém vì thứ. Dùng 10 vạn phần lực lượng đôi tay cầm kiếm. Hướng phía trước đâm mạnh. Oa nha! Trung thần tú! Yến Tiểu Bắc! Trung thần tú cũng bộc phát ra kinh thiên giống giận. Nhưng là kia rách nát nói là làm ngay rốt cuộc vỡ vụn. Đại lượng lam bạch sắc hơi thở bị trời cao kiếm cấp hấp thu đi vào. Trời cao kiếm lực đạo kinh người. Xuyên thấu qua nói là làm ngay. Trực tiếp đâm vào Trung thần tú tâm oa trung. Cách chương.